Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, phần 317. Dài dòng chờ đợi hiện giờ rốt cuộc nhìn thấy ánh sáng. Theo binh vương đóng máy, đại gia rốt cuộc có thể chờ mong một chút năm sau nghỉ hè. Đại nam chủ diễn phân, một tập ít nhất có thể cắt ra cái 20 phút cắt ra tới. Đối với rất nhiều gia fan tới nói chỉ là lơ lỏng bình thường. Đối với gốm sứ nhóm tới nói, này đại khái chính là trên đời này hạnh phúc nhất sự tình. Càng đừng nói binh vương lúc sau còn có binh vương chi lợi kiếm ra khỏi vỏ. Một cái nghỉ hè bá ra phim truyền hình, một cái quốc khánh dâng tặng lễ vật đại điện ảnh, nói cách khác 6 tháng cuối năm đều có thể nhìn đến Đào Mộ Lạp. Trong lúc nhất thời, Đào Mộ Phi Tấn còn có binh vương chi lợi kiếm ra khỏi vỏ phía chính phủ Phi Tấn phía dưới mỗi ngày đều có fan đánh tạp, tại đây loại khắp trốn mừng vui thả ồn ào huyên náo gần như nóng nảy không khí hạ. Binh vương chi lợi kiếm ra khỏi vỏ rốt cuộc khởi động máy. Khởi động máy nghi thức cùng ngày, giới giải trí nội số được với danh hào truyền thông tất cả đều lại đây cổ động. Khởi động máy nghi thức địa điểm định ở kinh ảnh đại lễ đường. Không khí có điểm giống cùng giáo phương tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội dường như. Ban đầu còn có hiệu trưởng cùng với quân đội cùng mặt khác lãnh đạo lên tiếng. Đào Mộ cùng mặt khác vài vị diễn viên đều ăn mặc đóng phim khi đồ tác chiến. Động tác nhất trí ngồi ở trên bục giảng, hơn 20 tuổi đại tiểu hòa tử, lại đều là vừa rồi từ bộ đội huấn luyện hơn nửa năm ra tới. Ngồi ở chỗ đó ngay ngắn, một đám đĩnh bạt liền cùng từng cây bạch dương dường như. Bộc lộ mũi nhọn nhuệ khí tràn đầy, nhìn đều làm người trước mắt sáng ngời, so sánh với dưới. Đồng dạng thân là quan trọng vai phụ, cũng ăn mặc đồ tác chiến ra kính vương Bác Viễn liền không có như vậy tinh thần. Ít nhất liếc mắt một cái vọng qua đi, nhìn không ra là cái binh, bất quá suy xét đến vương Bác Viễn ở phim nhựa đặc thù thân phận. Hắn không có chịu đựng quá bộ đội huấn luyện này một cái. Ngược lại càng thêm phù hợp nhân vật ở phim nhựa chung giả thiết. Khởi động máy nghi thức tới rồi mặt sau phóng viên hỏi đáp giai đoạn. Sở hữu truyền thông phóng viên phần phật nhấc tay, tất cả đều hướng về phía Đào Mộ đi, hỏi vấn đề cũng đều hoa hòe loè loẹt, trừ bỏ ý tứ điện ảnh tương quan, cơ hồ đều ở dò hỏi Đào Mộ cảm tình vấn đề. Đặc biệt là 2 tháng sau kia chàng đính hôn điển lễ. Còn có truyền thông trực tiếp hỏi ra Đào Mộ có thể hay không mời truyền thông hoặc là trong vòng. Bạn tốt tham gia điển lễ, truyền thông là khẳng định sẽ không mời. Bất quá trong vòng bạn tốt đều được đến chàng. Đào Mộ diễn xưng, ta tiến vòng nhiều năm như vậy, cũng tùy không ít phần tử. Đương nhiên muốn sấn cơ hội này phải về tới. Đại gia người không tới có thể, bao lì xì cần thiết đưa đến, một câu dẫn tới mọi người cười vang. Lại có phóng viên hỏi đến Đào Mộ sáng tác ca khúc sự tình. Rốt cuộc Phi Tấn võng đăng ký người sử dụng lập tức đã đột phá 200 triệu. Tất cả mọi người đều muốn biết Đào Mộ khi nào cất cao giọng hát. Thậm chí còn có người bắt đầu triển vọng Phi Tấn võng đăng ký người sử dụng đột phá 300 triệu. Thời điểm, Đào Mộ còn sẽ cho đại gia dâng lên cái gì lễ vật. Đào Mộ cũng không hy vọng chính mình tồn tại cấp đoàn phim những người khác lưu lại giọng khách át, giọng chủ ấn tượng, cho nên cũng không có trả lời quá nhiều cùng điện ảnh không quan hệ vấn đề. Chỉ là làm đại gia chú ý hắn phía chính phủ Phi Tấn. Sau đó liền đem microphone nhường cho Vương Bác Viễn cùng những người khác. Khởi động máy nghi thức sau, sở hữu diễn viên chụp xong rồi ảnh tạo hình. Ảnh tạo hình phong cách kế tục sở hữu chiến tranh phiến truyền thống. Đều là xông ra con người rắn giỏi khí chất. Đào Mộ một người đứng ở phía trước, ăn mặc đồ tác chiến. Trên mặt phốt nồng hậu mê màu trang, bưng một chi súng tự động. Vương Bác Viễn cùng mặt khác vài vị chủ yếu diễn viên phân biệt đứng ở Đào Mộ hai sườn thành nhân. Hình chữ sắp hàng, poster bối cảnh là khói thuốc súng chiến hỏa. Thị giác hiệu quả rất có một loại thô cùng viên cà mần ni trừ lần đó ra. Còn quay chụp mỗi người đơn biển người báo, làm trong vòng nhất cụ nhân khí diễn viên. Đào Mộ cùng Vương Bác Viễn poster vừa ra tới liền bị đông đảo fan điên đoạt. Từ trước đến nay lấy Đào Mộ mê điện ảnh tự cho mình là Lệ Khiếu Hằng, thậm chí còn cõng Đào Mộ. Lén lút định chế một chương Đào Mộ ngang bàn poster chân dung, treo đến văn phòng trên tường. Bất quá chuyện này Đào Mộ còn không biết, bởi vì chụp xong ảnh tạo hình, tài đại khí thô đoàn phim liền trực tiếp chạy đến Phi Châu đi chụp ngoại cảnh. Chương 284 đem hai đời đều tính thượng. Đào Mộ vẫn là lần đầu tiên đến Phi Châu, rộng lớn thảo nguyên thượng cũng không có nhiều ít hiện đại hóa dấu vết. Hoàng hôn lung lay sắp đổ treo ở chân trời, đem nửa bầu trời không cùng khắp nơi chiếu rọi thành một mảnh màu cam hồng. Nơi xa trên đại thụ còn có thể nhìn đến báo đốm bàn ở trà cây thượng. Dõi mắt trông về phía xa, càng thêm cảm thấy tâm tình trống trải. Đoàn phim quay chụp địa điểm là ở một chỗ đã báo hỏng nhà xưởng. Đạo cụ tổ, ánh đèn tổ cùng camera tổ người ở một bên bố trí quay chụp hiện trường. Đã làm tốt tạo hình Đào Mộ lôi kéo chờ lát nữa phải đối diễn kỹ năng đặc biệt diễn viên Huy Chiêu. Cẩn thận cân nhắc chờ lát nữa muốn chụp xuất diễn. Trình Bảo Đông đem kịch bản cuốn thành thùng trạng, đi đến Đào Mộ bên người, lôi kéo Đào Mộ ở đạo cụ cái dương ngồi hạ, vẻ mặt nghiêm túc các Đào Mộ nói diễn. Binh Vương chi lợi kiếm ra khỏi vỏ, giảng thuật chính là phim truyền hình Binh Vương vài tên bộ đội đặc chủng lần đầu tiên xuất. Ngoại ra nhiệm vụ chuyện xưa, tuy rằng toàn bộ kịch bản bên trong, cùng Binh Vương có quan hệ nguyên tố chỉ có nam chính cùng mấy cái vai phụ tên. Nhưng chỉ cần điện ảnh đánh Binh Vương cờ hiệu chiếu phim, đến lúc đó tất nhiên sẽ có người hiểu chuyện đem hai bộ tác phẩm đặt ở cùng nhau tương đối. Trình Bảo Đông muốn mặt, đương nhiên không hy vọng có người nói phim truyền hình bản so ảnh bản chụp hảo. Huống chi bộ điện ảnh này quay chụp phí tổn đã vượt qua 100 triệu. Quốc nội hiếm khi có như vậy đầu tư thật lớn điện ảnh. Trình Bảo Đông cũng không hy vọng phim nhựa ra tới sau bị người nghị luận hắn cái này đạo diễn không xứng với cái này tài nguyên. Khống chế không được như vậy khổng lồ đoàn phim monster, cho nên lần này đạo diễn điện ảnh Trình Bảo Đông cũng là chuẩn bị dùng ra 9 nghiêu 25 chi lực. Không đề cập tới Trình Bảo Đông nhân phẩm tính tình, đơn thuần luận nghiệp vụ năng lực nói, Trình Bảo Đông tuyệt đối là quốc nội giới giải trí số 1 số 2 phim thương mại đạo diễn. Hắn có thể nghiêm túc cấp Đào Mộ giảng diễn, Đào Mộ cũng được lợi rất nhiều, bởi vì chờ lát nữa xuất diễn đề cập đến bạo phá tình tiết. Bạo phá tổ ở một bên không ngừng thí nghiệm màn đi tiếng nổ mạnh vang hết đợt này đến đợt khác. Đang ở cấp Đào Mộ giảng diễn Trình Bảo Đông đột nhiên cảm khái nói. Ta liền thích chụp phim thương mại. Rất nhiều người đều cảm thấy ta chụp điện ảnh không có gì nội hàm, money kỳ thật phim thương mại. Muốn cái gì nội hàm đâu? Sảng là đủ rồi, Trình Bảo Đông nói hắn đánh tiểu nhi liền thích xem bạo phá trường hợp. Trước kia xem trọng lai ổ tảng lớn, đều là một đám người nước ngoài diễn anh hùng. Các loại bạo phá đại trường hợp kích thích adrenaline không muốn không muốn. Còn có Hong Kong phim nhựa. Các loại bắn nhau trường hợp cũng đều thực kích thích trong mắt. Trái lại nội địa phim nhựa, hoặc là bọc chân nhỏ hoặc là làm cái gì vết thương văn học. Diễn viên chẳng phân biệt nam nữ, vĩnh viễn đều dơ hề hề nói một mụn phương ngôn. Quả thực phiền thấu, Trình Bảo Đông nói tới đây. Lại hỏi Đào Mộ, người đâu, càng thích chụp phim thương mại, vẫn là phim văn nghệ. Đào Mộ nhìn Trình Bảo Đông liếc mắt một cái, nói. Chỉ cần vở hảo, ta đều thích, bất quá tương đối tới nói. Ta còn là càng thích tiết tấu mau một chút, này liền đúng rồi. Trình Bảo Đông gật gật đầu. Ta cảm thấy ngươi hiện tại chiêu số thực hảo. Kỳ thật kỹ thuật diễn tốt người trẻ tuổi. Càng hẳn là nhiều diễn một chút phim thương mại. Có chút người trẻ tuổi. Rõ ràng thiên phú không tồi. Lại một đầu chui vào phim văn nghệ cùng kịch bản bên trong ra không được. Còn cảm thấy chính mình bức cách rất cao, chờ đến về sau tiếp không đến diễn thời điểm nên hối hận. Diễn viên chẳng phân biệt nam nữ, hoàng kim thời gian liền như vậy mấy năm, nếu là lãng phí, sau này muốn tìm bổ đều bù không trở lại. hào tài nguyên cũng yêu cầu nhân khí phủng tới. Bằng không sản xuất phương cùng nhà đầu tư vì cái gì tuyển ngươi làm nam một. Trình Bảo Đông liền cảm thấy kinh ảnh hiện tại vào nghề phương hướng có điểm chạy thiên. Rõ ràng học sinh kỹ thuật diễn không kém, diện mạo cũng đều quá quan, liền bởi vì quá mức với chuyên chú kỹ thuật diễn chuyên chú phim văn nghệ. Tốt nghiệp mấy năm hỗn còn không bằng Yến Ảnh những cái đó trình độ nhị lưu học sinh. Đặc biệt là hảo chút nữ đồng học, Trình Bảo Đông nhìn đều giác đáng tiếc, cũng may loại tình huống này ở Đào Mộ nhập học sau hảo rất nhiều. Một bộ Huyết Nhục Trường Thành cùng một bộ Thời Thượng Phong Vân làm rất nhiều kinh ảnh đại. Nhị sinh viên năm ba đều ở người xem trước mặt hỗn cái mặt thục. Tài nguyên cũng chậm rãi hảo lên, này kỳ thật là chuyện tốt. Diễn kịch là cái chú trọng thực chiến công tác, diễn viên chỉ có nhiều ở trước màn ảnh mặt rèn luyện, mới có thể đem kỹ thuật diễn mài giũa càng tốt, đóng cửa làm xe là vô dụng, thời gian dài chẳng sợ đến màn ảnh trước mặt đều thích ứng không được. Cho nên đừng nhìn mỗi năm kinh ảnh tốt nghiệp học sinh chỉ có 20-30 cái. Mỗi năm đều có lui vòng không là money Đào Mộ nghe Trình Bảo Đông lại nhảy nói. Biết Trình Bảo Đông cố ý kỳ hảo, lại còn có điểm không bỏ xuống được mặt mũi. Trong lòng mỉm cười, nhất thời có thư ký trường quay lại đây nói phim trường đã bố trí hảo. Bạo phá tổ cùng kỹ năng đặc biệt diễn viên thí nghiệm vài biến cũng không có vấn đề gì. Làm Đào Mộ bản nhân lại đi làm quen một chút đi vị. Đào Mộ đứng dậy, đi theo thư ký trường quay đi vào phim trường, tiếp nhận đạo cụ tổ đưa qua súng tự động. Bạo phá sư cùng võ chỉ lão sư vây quanh ở Đào Mộ hai bên. Cùng hắn giảng chờ lát nữa đi vị cùng động tác, trận này diễn giảng chính là Đào Mộ sắm vai nam chính cùng mặt khác vài vị bộ đội đặc chủng lèn vào. Địch quân đại bản doanh, nghĩ cách cứu viện con tin chi tiết, lời kịch không nhiều lắm, chủ yếu là đánh diễn, các loại bắn nhau cách đấu bạo phá màn ảnh. Cùng Đào Mộ đối diễn chính là vài tên thân cao chừng 2 mét ngoại quốc tráng hán. Cơ ngực phình phình, cánh tay nâng lên tới đều có thể có Đào Mộ đùi thô. Thị giác đối lập đặc biệt chấn động, cho nên Trình Bảo Đông yêu cầu chờ lát nữa đánh diễn cần thiết muốn xông ra bộ đội đặc chủng cách. Đấu lưu sướng một kích phải giết, yêu cầu Đào Mộ động tác phải có lực độ, ngàn vạn không thể mềm như bông, thật sự không được liền thật đánh. Từng quyền đến thịt cái loại này, Trình Bảo Đông nhìn Đào Mộ ở đánh võ diễn viên đối lập hạ. Càng thêm mảnh khảnh dáng người, nghiêm túc nói, tuy nói Đào Mộ cũng là võ thế xuất thân, nhưng đoàn phim tìm tới kỹ năng đặc biệt diễn viên đều là đánh quyền đánh. Ở Trình Bảo Đông xem ra, so với này đó kỹ năng đặc biệt diễn viên, Đào Mộ về điểm này bản lĩnh căn bản là giàn hoa. Cho nên hắn yêu cầu Đào Mộ ở đóng phim thời điểm thật đánh. Đây là vì theo đuổi quay chụp hiệu quả. Đào Mộ khẽ nhíu mày. Người yên tâm, chúng ta đoàn phim nhân viên công tác đều là thiêm quá bảo mật hợp đồng. Trình Bảo Đông nhìn Đào Mộ liếc mắt một cái. Bổ sung nói, sợ Đào Mộ cố kỵ hình tượng không chịu thật đánh. Rốt cuộc tiểu tử này lòng dạ thâm tâm mắt nhi nhiều. Bọn họ hai người còn có khúc mắc. Vạn nhất Đào Mộ lén nghiền ngẫm hắn là muốn mượn cơ hội này bôi đen Đào Mộ. Đánh theo đuổi quay chụp hiệu quả cơ hiệu ý bảo Đào Mộ thật đánh. Xong việc lại tìm người tin nóng Đào Mộ ở phim trường chơi đại bài khi dễ kỹ năng đặc biệt diễn viên. Có loại này băn khoăn không thể tránh được. Trình Bảo Đông cảm thấy chính mình là thiệt tình vì quay chụp hiệu quả hảo. Cho nên cũng không sợ cùng Đào Mộ đem lời nói làm rõ. Không phải làm camera tổ thu quay chụp ngoài lề sao? Đây cũng là cái chứng cực câu này nói. Nguyên bản ầm ĩ phim trường bỗng nhiên an tĩnh lại. Mọi người không hẹn mà cùng mà nhìn qua. Đứng ở bên cạnh kỹ năng đặc biệt diễn viên tiếng Trung không phải như vậy hảo. Đầy mặt không thể hiểu được. Đào Mộ hơi hơi sửng sốt. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Trình Bảo Đông sẽ nói như vậy. Vừa mới còn không có nghĩ vậy một chút. Chỉ là cảm thấy nếu thật đánh nói, hắn có thể chống đỡ được kỹ năng đặc biệt diễn viên mấy chiêu. Bị Trình Bảo Đông như vậy vừa nhắc nhở, ngược lại hiểu được, nguyên lai Trình Bảo Đông ý tứ là làm hắn thật đánh. làm kỹ năng đặc biệt diễn viên thu gắng sức, nếu là vì quay chụp hiệu quả, vậy đều thật đánh, bằng không ở màn ảnh bên trong, nhìn khẳng định có khác biệt. Đào Mộ đối chính mình cách đấu kỹ xảo còn tính tự tin. Rốt cuộc hắn từ nhỏ chính là ở ngõ nhỏ trà trộn đại. Lúc sau lại ở bộ đội huấn luyện lâu như vậy, còn đi theo bộ đội đặc chủng huấn luyện vài tháng, thân thể tố chất ở đàng kia, liền tính so bất quá đánh quyền, cũng sẽ không kém quá nhiều. Rốt cuộc trước mắt vị này kỹ năng đặc biệt diễn viên chỉ là đánh quyền, lại không phải đánh hắc quyền. Đào Mộ biết Trình Bảo Đông sở dĩ sẽ như vậy phân phó. Một phương diện là đối hắn đánh võ bản lĩnh không tự tin. Về phương diện khác cũng là sợ kỹ năng đặc biệt diễn viên thương đến hắn. Không hào cùng Lệ Gia Công đạo, còn chậm trễ điện ảnh quay chụp, nhưng tất cả mọi người đều là vì đóng phim, nếu cố kỵ quá nhiều, này diễn cũng vô pháp chụp. Đào Mộ nhìn về phía cố ý diễn viên, vỗ vỗ đối phương bả vai, dùng tiếng Anh nói, ngươi cũng thật đánh. Trình Bảo Đông sắc mặt biến đổi. Này liền không cần đi. Không có việc gì, Đào Mộ bình tĩnh vẫy vẫy tay, đi trước một cái thử xem Monster. Trình Bảo Đông sắc mặt không quá đẹp, lại cũng phất phất tay, năm tổ camera chuẩn bị ổn thỏa, ánh đèn chuẩn bị ổn thỏa, thư ký trường quay sách theo thư ký trường quay bài ở trước màn ảnh đánh hạ bàn. Nhất hào màn ảnh chậm rãi đẩy mạnh, Đào Mộ cầm xuống tay thương, súng, tránh ở cây cột công sự che chắn mặt sau. Hơi hơi xuyễn tát, bên tai truyền đến các loại tiếng súng. Đào Mộ cầm trong tay súng lục, ở công sự che chắn che lấp hạ không ngừng phản kích. Đánh ra mấy thương, súng, sau động tác bay nhanh một cái dán mà quay cuồng vọt vào phía sau cửa. Gần này một động tác khiến cho Trình Bảo Đông trước mắt sáng ngời. Tạm thời bất luận Đào Mộ kia mấy thương, súng, chính xác. Chỉ là động tác bộc lộ quan điểm liền tiêu chuẩn có thể đương sách giáo khoa. Cùng thật nhiều Hong Kong bắn nhau phiến, nam chính đều có đánh không xong viên đạn bất đồng. Đào Mộ hai lần một tay đổi băng đạn sau, súng tự động thực mau liền không viên đạn. Đào Mộ cùng kỹ năng đặc biệt diễn viên sắm vai tay đấm đối thượng. Ngay sau đó chính là một trận từng quyền đến thịt cách đấu. Đào Mộ trở tay áp xuống kỹ năng đặc biệt diễn viên cánh tay. Một cái chữ thập cố đem kỹ năng đặc biệt diễn viên cổ giam cầm trụ. Kỹ năng đặc biệt diễn viên một cái tay khác nắm thành nắm tay. Hung hăng tạp hướng Đào Mộ đùi phải, lại bị Đào Mộ sắm vai nam chính một chân đá trung cằm. Ngất qua đi, hết chương.